Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil. Chương 87, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, cố né đi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt giữa người yêu của mình với bạn thân của mình. Thiên chàng nhấn nút nhận cuộc gọi đến từ Brian. Em đến chưa? Anh đang ở trong nhà thi đấu này, Brian nghe điện thoại. Giọng nói vui vẻ hẳn lên. Nhưng không biết rằng có một cặp mắt đang rất hiếu kỳ xen lẫn chút khó chịu nữa chứ nhìn mình. Đố em là ai đấy? Em đang ở cửa sau nhìn nè. Nhưng em không vào trong đó được đâu. Bị phát hiện thì chết mất. Thiên trang mắt vẫn đang theo Dewick trận đấu ở đằng kia. Miệng vẫn trả lời điện thoại với Brian. Vậy thì đứng đấy chờ anh tí đi. Anh ra liền, Brian đứng dậy ngay. Có vẻ hấp tấp chạy ra ngoài đoa MF không thèm để ý tới những đường bóng đẹp mắt nhưng quá đỗi quen thuộc của hai thằng bạn ở dưới sân kia rồi. Erica, Maya, Justin và Eris ngạc nhiên nhìn Brian chạy đi ra phía cổng sau như ma đuổi. Coi bộ gấp gáp lắm. Thằng đó đi gặp ai mà có vẻ hấp tấp dậy nhở? Eris cho vào miệng một ít kẹo bông rồi thắc mắc với mấy đứa bạn. Không lẽ có chuyện gì đó xảy ra hay sao? Maya hỏi. Vẻ mặt lộ rõ nét lo lắng. Không đâu. Vẻ mặt vui tươi thế kia mà. Chuyện gì là chuyện gì? Justin cười đùa. Tay vẫn khoác qua vai Maya một cách tự nhiên như tuyên bố quyền sở hữu cô gái này với tất cả mọi người. Eris gật gù không nói nữa. Tiếp tục xem trận đấu mà đã chắc chắn người thằng ở dưới kia. Tâm trạng của Erica tự nhiên lại trùng xuống bất chợt. Hồi nãy nó biết là Brian chạy đi đâu mà. Giọng nói khi nói chuyện qua điện thoại trông vui thế kia. Có bao giờ nó nghe được giọng nói ấm áp tràn đầy yêu thương đó của Brian với ai ngoài Anli đâu. Nhưng Anli đã không còn nữa rồi. Với một thằng con trai khác lại càng không. Nên nó khẳng định, người mà Brian đang chạy đi để được gặp là một cô gái. Chẳng còn tâm trạng để xem trận đấu nhạt nhẽo vô vị dưới kia chút nào. Ở ngoài này, Brian nhìn quanh quất để tìm thấy hình dáng nhỏ bé của đứa em gái đáng yêu. Nhưng tìm mãi chẳng ra chiếc váy màu xanh quen thuộc. Anh Brian, từ đằng xa Thiên Trang đã nhìn thấy hình dáng cao lớn của ông anh hai yêu dấu nên cười tít mắt. Nhưng cách gọi cũng phải thay đổi theo hoàn cảnh hiện tại. Thiên Trang. Brian mừng ran khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy đang ẩn nấp dưới cái mũ lưỡi chai màu đen đằng kia. Chạy như bay đến, anh hai. Khi xác định được là không ai có thể nghe thấy rồi thì Thiên Trang mới nhào vào lòng Brian mà làm nũng. Emila mỉm cười quay đi. Thì ra chủ tịch đáng kính của cô cũng có lúc đáng yêu như thế này. Anli, anh nhớ em lắm đấy. Dạo này em sống có tốt không? Em có uống thuốc đều đặn không? Chương trình trị liệu đó có làm em đau lắm không? Một chàng câu hỏi tuôn ra từ gương mặt đầy ấm áp ấy. Em sống rất tốt, thuốc vẫn uống đều đặn. Chương trình trị liệu đó vẫn rất tốt. Anli lau nước mắt trả lời với Brian. Nếu như thường ngày thì nó đã nhảy dựng lên mà bĩu môi hỏi tại sao hắn lại hỏi nhiều như thế rồi. Nhưng chắc hơn 2 tháng rồi mới được gặp lại hắn nên nó nhớ lắm. Ừ, em ngoan lắm. Nhanh khỏi bệnh rồi trở về với anh nhá. Christian cũng nhớ em lắm đấy. Brian buông Thiên Trang ra rồi vuốt tóc nó nói. Tất nhiên rồi. Chỉ cần hơn 2 tháng nữa thôi. Anli sẽ sống lại. Nó cố tình không nhắc đến cái tên Christian. Nếu không thì sẽ không ngăn cản được mình sẽ chạy ngay vào đó mà ôm chầm lấy hắn mất. Ừ, ngoan. Brian cười thật tươi. Emila đột nhiên muốn đi vệ sinh nên đành cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em nhà này. CS, Thiên Trang, tôi đi vệ sinh một lát được không? Suýt nữa thì cữ chủ tịch đã phun ra khỏi miệng Emila rồi. Phù, may quá. Ừ, bạn em à, Brian nhìn theo Emila hỏi. Vâng, bạn bên Nga, Thiên Trang cười. Nụ cười thật tươi tắn lắm. Nói đến Eris. Hắn đang coi trận đấu đang đến hồi gay cấn thì đột nhiên cái bụng nhói lên âm ỉ, mày không sao chứ? Justin thấy thằng bạn mình đột nhiên lại rung lên thì quay sang hỏi liền. Maya và Erica cũng quay sang để xem tình hình. Á, tự nhiên đau bụng quá. Chắc bây giờ tao phải đi vệ sinh đây. Eris nhăn nhó mặt mày đứng dậy rời khỏi dãy ghế của mình rồi tiến đến WC ở đằng sau nhà thi đấu. Justin lắc đầu ngao ngán nhìn thằng bạn tham ăn của mình mà không biết nên nói cái gì nữa. Không lẽ là, chúc mày đi vệ sinh xong thì nhanh khỏi đau bụng? Hay là, mày đi vệ sinh cẩn thận nha? Thật nụ cười. Maya và Erica thì chỉ che miệng cười khúc khích nhìn theo cái bóng đang ông bụng dần rời khỏi nhà thi đấu để tiến đến WC. Cách chương.